Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918: Vân Vũ nghịch âm dương. Triệu sư tỷ nói không sai, nghịch luân kinh quả nhiên là một môn kỳ lạ vô cùng công pháp. Kinh thư bên trong cho rằng, thiên địa vận chuyển, tuần hoàn theo cố định quy tắc, mà duy trì quy tắc xa truyền, lại cần phải cường đại nguyên động lực, thuận theo thiên đạo tu hành, cố nhiên có thể thành tựu vô thượng cảnh giới. Nhưng là nghịch chuyển những quy tắc này, đồng dạng có thể làm được dòm ngó chân tiên chi cảnh, thiên địa chi lý, sao mà thật lớn, lấy nhân lực làm sao có thể làm đến. Nam vì dương, nữ vì âm, nếu là lấy nam tử chi thân, tu thành thuần âm chi thể, liền có thể bước ra nghịch chuyển thiên địa chi lý bước đầu tiên. Coi đây là khởi điểm, thì có thể liên tục không ngừng khiêu động giữa thiên địa quy tắc, trật tự, khiến cho thành vì chính mình thăng hoa quân lương. Lý Tỉnh nhìn như si như say, đối kinh thư bên trong miêu tả tu hành đến nghịch luân kinh hậu kỳ, trong lúc phất tay liền có thể thay trời đổi đất, cảnh tượng mười phần mê muội. Triệu sư tỷ gặp hắn nhìn nhập thần, cũng là một mực không có quấy dày, yên tĩnh mà nhìn xem Lý Tình trách mặt, vẻ mặt hốt hoảng, chỉ là chờ Lý Tình cuối cùng lấy lại tinh thần, Triệu Nhược Hy mới lại đưa qua một cái chữ vật giới chỉ. Đến đón lấy một đoạn thời gian, muốn trước dựa vào chính ngươi, mặc dù chỉ là chút ngoại môn đệ tử, nhưng ta tùy ý chu sát, cũng dù sao phá hủy môn quy, bị phạt là không tránh khỏi. Nhìn lấy Lý Tình trong mắt lo lắng, Triệu sư tỷ an ủi, không có việc gì, chỉ là bế quan 10 năm mà thôi, vừa vặn ta mượn cơ hội này, nỗ lực tu hành, đợi ta xuất quan, tất vì ngươi chu sát tần thủ, báo thù rửa hận, ngươi trong đoạn thời gian này, cũng không cần thiết cam chịu. Môn này nghịch luân kinh, lai lịch bí ẩn, thì liền sư tôn ta đều chưa nghe nói qua bí trong các có môn công pháp này. Tựa như là trống rỗng xuất hiện, người thật tốt tu luyện, tương lai cảnh giới chưa hẳn không thể phản siêu ta. Chấm chấm, hôm nay từ biệt, đem về 10 năm không thấy. Triệu Nhược Hy lưu luyến không rời, dường như có chuyện nói không hết. Thẳng đến đêm đã khuya, khiêu động trong ánh nến, Triệu Nhược Hy cùng Lý Tình hai người mười ngón đan sen, hai mắt đối mặt, Triệu Nhược Hy lông mi khẽ run, nhìn lấy Lý Tình quang tì vết trắng noãn da thịt, cùng phấn nhuận kiều nộn bờ môi, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cỗ khô nóng, khác tình cảm tại im ắng lan tràn. Triệu Nhược Hy gấp khóa chặt Lý Tình tay, nhẹ nhẹ hôn lên, Lý Tình như bị điện giật, theo bản năng liền phải đem Triệu Nhược Hy đẩy ra, tựa hồ là có thể cảm ứng được đối phương suy nghĩ. Triệu Nhược Hy không có buông tay, mà chính là kiên quyết đem Lý Tình ôm lấy. Không sao, ta thật không thèm để ý, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, chỉ cần là ngươi liền tốt. Triệu Nhược Hy nhẹ nói lấy, giống như là vì cho thấy tâm ý của mình, dẫn dắt đến Lý Tình tay, đưa về phía bộ ngực của mình. Cảm thụ được đối phương nhịp tim đập, nhìn lấy Triệu sư tỷ thâm tình ánh mắt, Lý Tình cuối cùng từ bỏ dãy giụa. Triệu sư tỷ cong ngón búng ra, diệt đi ánh nến, đồng thời ở chung quanh bố hạ cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Cùng Lý Tình ôm nhau, chuyển rời đến trên giường. Một đêm phong lưu, tự không cần nhiều lời. Ngày thứ hai, làm Lý Tình chưa tỉnh lại, Triệu Nhược Hy đã rời đi. Chỉ có không khí bên trong còn sót lại từng tia mùi thơm, chứng minh tối hôm qua tràng cảnh cũng không phải là Nam Kha nhất mộng. Nguyên lai không có phía dưới đồ chơi kia cũng có thể vân vũ. Lý Tình có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Có điều rất nhanh, sự chú ý của hắn thì theo loại kia loại kiều diễm trong tấm hình rời. Ngược lại quan sát mình tại bất ngờ ở giữa, đã nhập môn nghịch luân kinh tới. Hồi lâu sau, Lý Tình có chút hiểu được, có lẽ là ngày hôm qua hành động, ta hoàn thành từ dương đến âm sơ bộ chuyển biến, cho nên nghịch luân kinh cũng theo đó bước ra. Bước đầu tiên, ta cũng lập tức từ luyện khí trung kỳ, đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tiến cảnh vậy mà như thế nhanh chóng. Lý Tình ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Tần thủ, một bóng người chợt hiện lên ở Lý Tình trong đầu. Ta mối thù của mình, liền từ ta tự mình đến báo. Người tốt nhất đừng ở ta thần công đại thành trước đó chết mất. Ha ha ha, Lý Tình trầm thấp tiếng cười quanh quẩn trong phòng. Tiếp đó, tại bên ngoài đệ tử trong mắt, Lý Tình trên thân giường như phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tính tình đại biến, cùng ngoại môn nam đệ tử tiếp xúc càng ngày càng ít. Ngược lại cùng những cái kia nữ tu sĩ nhóm quan hệ mật thiết. Quan hệ càng ngày càng tốt. Lý Tình bề ngoài vốn là dị thường tuấn mỹ, khiến người khó có thể sinh ra cảnh giác. Mà một đám nữ đệ tử lại đều biết hắn tao ngộ. Bị người tháo công cụ gây án. Lại càng không có cái gì đề phòng. Ngược lại là lòng có thương tiếc. Đối Lý Tình có nhiều chiếu cố. Cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa càng quen thuộc. Về sau Lý Tình càng là trực tiếp dọn đi nữ tu nhóm ở lại biệt viện. Thay nhau cùng các nàng cùng túc một giường. Mà ở trong quá trình này, Lý Tình thân thể, dung mạo, thậm chí thanh âm, đều càng ngày càng xu hướng tại nữ tính hóa. Mỗi khi hắn thướt tha dáng người tại sơn môn bên trong đi qua, đều khả năng hấp dẫn vô số nam tu sĩ ánh mắt. Cho dù biết hắn là nam, cũng vô pháp ngăn cản tự thân đối với Mỹ thiên nhiên hướng tới. Lý Tình đối với mấy cái này nam tu sĩ chỉ là lạnh lùng như băng. Không nể mặt mũi. Như thế, đi qua một năm, ngoại môn một chỗ ẩn nấp sơn động chỗ sâu bên trong. Nơi đây chính là ngoại môn dãy núi bên trong. Âm khí thịnh nhất chỗ. Vừa vặn trợ ta hôm nay đột phá. Lý Tình không mảnh vải che thân. Ngồi xếp bằng trên đất bề ngoài một khối hắc ngọc phía trên. Thể nội giống như ngàn năm hàn băng linh lực chậm rãi lưu truyền. Đem quanh thân nguyên bản đã 10 phần u lãnh hoàn cảnh đông lạnh ra tầng tầng bạch xương. Thì liền Lý Tình chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn tu hành môn này nghịch luân kinh vậy mà lại thuận lợi như vậy. Dường như công pháp này chính là vì hắn lượng thân mà làm đồng dạng. Ngắn ngủi trong một năm, hắn liền từ luyện khí hậu kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hôm nay thậm chí muốn nhờ địa lợi, trực tiếp trùng kích kim đan cảnh giới. Loại này tu hành tốc độ, hắn trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí để trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có chút sợ hãi. Trong khoảng thời gian này một mực không có bại lộ chính mình tu vi thật sự. Chính là sợ đại đạo tông truy tra. Đương nhiên, sở dĩ như vậy xuôi gió xuôi nước, cũng có ngoại môn đám kia nữ tu công lao. Một năm nay, trong đó phàm là có chút tư sắc xử nữ. Tất cả đều bị Lý Tình thải bổ thể nội âm khí. Thậm chí dựa vào nghịch luân kinh, những thứ này nữ tu còn đối với hắn khăng khăng một mực. Mang ơn, trên giường kiệt lực nịnh nọt không nói. Thậm chí muốn đem chính mình góp nhặt thật lâu gia sản tất cả đều dâng hiến cho Lý Tình. Ở ngoại môn nữ tu tận tụy tương trợ dưới, Lý Tình qua so trước kia giàu có quá nhiều. Cái gì linh thạch, đan dược toàn cũng không thiếu. Đủ loại nhân tố điệt ra dưới, mới đưa đến hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Giờ phút này, Lý Tình thể nội dương khí, chỉ còn lại sau cùng một tia. Chỉ cần đem chuyển hóa thành âm khí, liền có thể triệt để thực hiện từ nam thân biến thành thuần âm chi thể chuyển biến. Nghịch luân kinh cũng coi như sơ bộ tiểu thành. Tập trung tinh thần, ngồi xuống hắc ngọc cùng trong núi trong động sâu. Cuồn cuộn âm khí bị Lý Tình hấp thu. Hắn vận chuyển yên lặng vận chuyển nghịch luân kinh. Trong đầu ngày xưa hình ảnh từng cái lóe qua. Hôm nay về sau, ta đem triệt để cùng đi qua cáo biệt. Mệnh ta do ta, không do trời. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.